Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 người ngẫu nhiên. Cảm ơn quan tâm Anita, đã không có việc gì. Thượng quan Diệp lộ ra tiêu chí tính ôn hòa tươi cười, trong phòng không khí trong lúc nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều. Một cái phóng viên đem ánh mắt dừng lại ở mặt mang mỉm cười từ y nhân trên người, mở miệng đặt câu hỏi nói, người kia cắt tóc ngắn là bởi vì kịch chung nhân vật quan hệ sao? Đúng vậy, từ y nhân hơi hơi mỉm cười, ngữ khí nhu hòa lại rõ ràng, kịch chung Cố Thanh Thư là tóc ngắn, vì càng phương tiện đóng phi môn sơ, Cố Thanh Thư nhân vật này có thể giản yếu hướng đại gia giới thiệu một chút sao? Phóng viên ngữ khí cũng là không tự giác ôn hòa rất nhiều, cười nói, trong lịch sử Cố Tam tiểu thư là vì tình yêu không màng tất cả người, 16 tuổi yêu Tần thiếu soái, vì hắn vứt lại hết thảy. Phim truyền hình nàng cùng lịch sử nhân vật so sánh với, có này đó tương đồng điểm cùng bất đồng điểm đâu? Phim truyền hình trên cơ bản là hoàn nguyên lịch sử, nhân vật hình tượng cùng nhân vật tính cách, thậm chí nàng cùng Tần Xuyên câu chuyện tình yêu cũng là lưu truyền rộng rãi, bị đại gia sở nói chuyện say xưa. Này đó đều là dừng chân với sự thật lịch sử tương đồng điểm. Đến nỗi bất đồng điểm, ánh mắt dừng lại ở bên cạnh nam vai phụ trên người. Từ y nhân mỉm cười nói, phim truyền hình chung Cố Thanh Thư bên người xuất hiện một cái đối nàng si tâm một mảnh nam nhân, cũng chính là Vân cùng tên thật biểu diễn nhân vật, ở kịch chung là Tần Xuyên phó thủ. Ngữ khí dừng một chút, nàng phút chốc ngươi cười, ta cảm thấy biên kịch nhất định là phi thường trìu mến Cố Tam tiểu thư, mới có thể cho nàng ân bài như vậy một cái khuynh tâm tương đại nam nhân. Phim truyền hình bên trong Vân cùng vì bảo hộ nàng mà chết, một đoạn này yên lặng chờ đợi yêu thầm làm ta cảm thấy thực cảm động, trong thanh âm mang lên một ít than thở. Nàng cũng không có nhận thấy được Vân cùng dùng dư quang ngơ ngẩn nhìn nàng một cái, làm trong vòng không ôn không hỏa tam tuyến diễn viên có thể bị Dư Minh đạo diễn không điểm biểu diễn nam số 2. Đặc biệt vẫn là một cái như vậy thập phần gặp may thâm tình nam nhị, đã là lui qua chàng truyền thông phóng viên thập phần ngoài ý muốn. Nhưng bởi vì hắn thật sự là mức độ nổi tiếng quá giống nhau, cho nên mặc dù từ y nhân mở miệng nhắc tới hắn, cũng không có phóng viên thuận thế đối hắn vấn đề. Nếu là người bình thường, có lẽ đã sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng giờ phút này hắn trong lòng lại là quanh quẩn từ y nhân cuối cùng câu kia yên lặng chờ đợi, yêu thầm làm ta cảm thấy thực cảm động. Trên thực tế, Cố Thanh Thư kịch bản đúng là hắn tác phẩm, có thể ở một chúng đưa tác phẩm chung chỗ hết tài năng, là bởi vì hắn đối Cố Thanh Thư chút xuống quá nhiều tâm huyết. Từ nhỏ tính cách mang theo chút tự bế, từ cao trung thời điểm ở trên mạng thấy được Cố Tam tiểu thư truyền lưu nhất quảng kia một chương cụ chiếu, hắn liền đối cái kia mỹ lệ nữ hài nói không nên lời tò mò. Ở thư viện cha tìm sở hữu cùng nàng tương quan tư liệu lịch sử, một ngày làm nàng sinh hoạt tại tưởng tượng trung hiện ra. Bất chi bất giác chung qua đi gần 10 năm, Cố Thanh Thư như vậy một cái nhân vật đã sống ở hắn trong lòng. Bởi vậy, từ vừa rồi vừa thấy mặt kỳ thật hắn liền chú ý một chút từ y nhân, cũng đúng là giống hắn sở tưởng tượng như vậy. Cái này nữ hài điềm đạm trầm tĩnh khí chất cùng Cố Thanh Thư thập phần tương xứng, đặc biệt là giờ phút này xén tóc nàng cùng chính mình trong lòng Cố Thanh Thư hoàn mỹ trùng hợp. Yên lặng chờ đợi tình yêu, đây là người kia tình yêu xem sao? Vấn đề phóng viên cười một chút, như suy tư gì nói. Từ suốt đạo đến nay, mỗi một lần nguy nan, Thiệu tổng tài cũng luôn là lấy người thủ hộ tư thái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Cho nên, là bởi vì cảm động, cho nên ái Thiệu tổng tài sao? Bởi vì cảm động, cho nên ái. Phóng viên hỏi chuyện rõ ràng mang lên một ít hướng dẫn tính. Từ y nhân thấp thấp cười, đã có thể tưởng tượng, nếu nàng nhất thời không bắt bẻ cấp ra khẳng định trả lời, ngày mai đại khái lại có thể lên đầu đề. Có đôi khi chính là như vậy, mỗi một câu mỗi một cái từ ngữ phân tích mở ra đều sẽ diễn sinh ra vô số ý tứ. Như vậy mệt, đã từng nàng đã chịu đủ nhiều. Dương mắt đối thượng đặt câu hỏi phóng viên, nàng gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, không phải, ta đối hắn là nhất kiến trung tình, nga. Nói như vậy, là từ nhỏ liền bắt đầu thích Thiệu tổng tài. Phóng viên hỏi chuyện càng ngày càng ngoai. Ngồi ở chính giữa nhất Dư Minh hiển nhiên đã có chút không kiên nhẫn cảm xúc. Từ y nhân trên mặt tươi cười thu một chút, chậm rãi nhắc nhở nói, ngượng ngùng, chúng ta có chút chạy đề, nga. Phóng viên thần sắc có chút ngượng ngùng dừng miệng. Sau đó mặt một cái phóng viên cử tay cao giọng nói, Diệp Nam Thần, kịch trung Tần thiếu soái sinh mệnh chính là có ba cái quan trọng nữ nhân đâu. Đặng Phỉ Phỉ đóng vai Tô Đình, Tề Thi Vận đóng vai Triệu Uyển Nhiên, còn có Từ Y Nhân đóng vai Cố Thanh Thư. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ngươi cảm thấy chính mình thích nhất chính là cái nào? Đứng ở Tần Xuyên lập trường thượng, thích nhất tự nhiên là Cố Tà Môn Sơ. Thượng quan Diệp ôn hòa cười, nếu không phải bởi vì thích, như thế nào sẽ cùng nàng làm bạn đến lão? Tích Thủy không lộ trả lời làm phóng viên có chút miễn cưỡng cười một chút. Ánh mắt dừng lại ở đồng dạng treo tươi cười Đặng Phỉ Phỉ trên người. Ngữ mang hỏi ý nói, Đặng Phỉ Phỉ ở kịch trung đóng vai Tần Xuyên thê tử đi. Trong lịch sử Tô Đình cùng Tần Xuyên là cha mẹ chi mệnh thành thân. Dục có hai trai một gái, cuối cùng lại là vì thành toàn hai người chủ động ly hôn. Ngươi cảm nhận chung Tô Đình là như thế nào một nữ nhân? Rộng rãi, Đặng Phỉ Phỉ ngắn gọn cho hai chữ. Mắt thấy phóng viên như cũ là nhìn chằm chằm nàng xem, lại mở miệng giải thích nói, Tô Đình là truyền thống ý nghĩa thượng hảo nữ nhân. Quản gia có nói, ôn hòa hiền hậu hiền lương, bao dung khí độ cùng rộng rãi trí tuệ thập phần làm người kính nể. Có thể ở dư đạo tác phẩm biểu diễn như vậy một cái nhân vật, ta thực vinh hạnh. Đồng dạng là Tích Thủy không lộ trả lời. Phía dưới một chúng phóng viên đều là có chút vô ngữ cứng họng. Ánh mắt băn khoăn tin tức ở đêm nay từ đầu tới đuôi không có mở miệng Tề Thi Vận trên người. Một cái phóng viên trêu ghẹo mở miệng nói, làm Tần Xuyên hống nhan chi kỷ, Triệu Uyển Nhiên trong lịch sử cũng là rất là nổi danh đâu. Lần này biểu diễn như vậy một cái nhân vật, cùng Diệp Nam Thần có không ít vai diễn phối hợp đâu. Tề Thi Vận cảm giác như thế nào? Dương mắt đối với hỏi chuyện nam phóng viên uyển chuyển cười. Tề Thi Vận một trương oánh nhuộn oa oa trên mặt mang theo chút chờ mong nhìn thượng quan Diệp liếc mắt một cái, đà thanh nói, là một tân nhân. Có như vậy, cùng Diệp Nam Thần hợp tác cơ hội, thật sự hảo chờ mong đâu. Đặc biệt, Diệp Nam Thần nguyên bản chính là trong lòng ta hoàn mỹ nam nhân. Từ nhỏ nhìn hắn phim truyền hình lớn lên, lúc này đây có thể có như vậy may mắn. Trước mắt vẫn là cảm thấy giống như đang nằm mơ giống nhau đâu. Lệnh người cả người tê dại, tiếng nói mới vừa vang lên. Từ y nhân trong lúc nhất thời đều là cầm lòng không đậu hướng tới nàng nhìn qua đi. Xuất đạo cũng là đạo hơn một năm, Tề Thi Vận tác phẩm cũng là không nhiều lắm. lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành quang ảnh truyền thông nhất chạm tay là Bỏng Tần Nhân. Cùng nàng trên mạng nhân khí có không thể phân cách quan hệ. Bị một chúng vọng hữu xưng là chân nhân bản búp bê bơm hơi. Nàng hấp dẫn người không riêng gì lệnh người phun huyết dáng người. Đáng yêu kiều nộn hồn nhiên gương mặt. Kia một mở miệng là có thể làm người xưng cốt tô rớt thanh âm càng là độc nhất vô nhị. Cực cụ công nhận độ. Tô Khả Nhi sinh non về sau cũng là vào quang ảnh bắt đầu đi gợi cảm lộ tuyến. Ở trong vòng nhân khí quay lại một ít, cùng này một vị lại vẫn là không có biện pháp đánh đồng. Mấy tháng trước trên mạng có bình chọn quá 90 hậu nhân khí nữ tinh. Từ Y Nhân, Lâm Tư Kỳ, Tề Thi Vận đều là có thượng bảng. Từ Y Nhân tối cao phiếu được tuyển. Đánh giá cũng là như là trầm tĩnh mỹ lệ, ngốc manh ngoan ngoãn, tươi mát thuần tịnh như vậy quá khen ngợi chi từ. Lâm Tư Kỳ lúc ấy vẫn chưa ẩn lui, đánh giá chủ yếu là hào phóng khéo léo, thanh xuân rào rạt như vậy từ ngữ. Tới rồi Tề Thi Vận lại là chỉ có một từ, sau, vô luận là diện mạo, dáng người, thanh âm. Nàng đều có thể tốc độ nhanh nhất khơi mào nam nhân nhất nguyên thủy sao? Nhìn đến bình luận thời điểm Từ Y Nhân cảm thấy khoa trương. Giờ phút này nhưng thật ra cảm thấy vọng hữu nói căn bản không có chút nào khuếch đại. Bởi vì vừa rồi hỏi chuyện nam phóng viên đều là không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Có chút ngốc lăng nhìn nàng. Hôm nay nàng bên trong xuyên hồng nhạt váy là tím gà lãnh. Giờ phút này hai cái cánh tay trống ở trên bàn có chút chờ mong nhìn Thượng Quan Diệp liếc mắt một. Cái lơ đãng động tác liền đem trước người sự nghiệp tuyến tễ thật sâu như khe rãnh. Sóng gió mãnh liệt phong cảnh làm Từ Y Nhân đều là có chút ngượng ngùng đi xe mon sơ hơi hơi cúi. Đầu nhìn một chút cổ áo, nghĩ đến luôn là bị Thiệu Chính Trạch một tay nắm giữ chính mình. Không tự giác mếu máo như suy tư gì lên, yến phòng khách không khí bởi vì nàng lời nói vi diệu thay đổi một ít. Tề Thi Vận ý tứ trong lời nói càng là làm một ít nam phóng viên vô cùng cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Thượng Quan Diệp. Đây chính là xích quả quả thổ lộ A. Đánh giá chỉ cần Thượng Quan Diệp điểm cái đầu, Tề Thi Vận liền sẽ chủ động thấu đi lên. Riêng là suy nghĩ một chút ôm lấy nàng kiều mềm vô cùng thân mình. Nghe nàng tê dại làm nũng thanh âm, đều là làm nam nhân không thể sinh chịu. Chỉ là giờ phút này Thượng Quan Diệp lại hiển nhiên không như vậy tưởng. Ánh mắt liền liếc về phía Tề Thi Vận liếc mắt một cái đều không có. Thậm chí trên mặt tươi cười đều là phai nhạt một ít. Hoàn mỹ nam nhân là thích Diệp Nam Thần ý tứ sao? Cho nên nói, Diệp Nam Thần từ nhỏ chính là ngươi trong lòng Bạch Mã Vương tử sao? Bị nàng hai ba câu lời nói gợi lên hứng thú. Trong lúc nhất thời mấy cái phóng viên mồm năm miệng mười hỏi lời nói tới, Dư Minh trên mặt không kiên nhẫn thần sắc càng thêm sâu nặng. Ho nhẹ một tiếng, Tề Thi Vận tự nhiên cũng là pha thức ánh mắt, tiếp tục nũng nịu mở miệng nói, này đó là tư nhân cảm tình vấn đề Nga, hôm nay là khởi động máy cuộc họp báo, cũng không thể chạy quá chật đâu, làm nũng âm điệu ở tiếp tục. Yến phòng khách bên trong, phóng viên chung đã là xôn xao lên, một chúng nữ phóng viên vẻ mặt phiền chán, mấy cái nam phóng viên còn lại là nắm chặt thời gian lại chụp mấy tầm nàng nghiêng người dựa hướng. Mặt bàn ảnh chụp, rộng lớn mạnh mẽ phong cảnh làm có người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Xuất đạo về sau vẫn luôn là gợi cảm lộ tuyến. Đặc biệt là năm nay bắt đầu, quang ảnh trên cơ bản là lớn nhất hạn độ khai cuộc nàng này một phương diện tiềm lực. Ngắn ngủn một năm, Tề Thi Vận chân dung đều là chụp 3-4 bộ, mỗi một đạo đều là gợi cảm làm dòng người máu mũi. Mà Tề Thi Vận bản nhân rõ ràng cũng là cực kỳ hưởng thụ loại này nóng rát tầm mắt đi theo cảm giác. Mỗi khi xuất hiện ở công chúng trường hợp, làm nũng thanh âm đều là làm thịt người ba thẳng khởi nổi da gà. Tóm lại, nàng quá dễ dàng gợi lên nữ nhân phiền chán, lại quá dễ dàng gợi lên nam nhân dục hỏa. Giờ phút này cúi người tiến lên dựa vào mặt bàn, trước người đầy đặn gờ ly có chút bị đè ép biến hình. Trong lúc nhất thời càng là đoạt kính không ít, thẳng đến khởi động máy cuộc họp báo kết thúc. Có chút nam phóng viên tầm mắt đều còn lưu lại ở nàng trên người. Mắt thấy nàng vặn vẹo nguyên bản liền phập phồng quyến rũ đường cong. Một đường hình ra khách sạn đại đường. Mặt sau từ y nhân có chút nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh thượng quan Diệp. Xì một tiếng bật cười. Trong lịch sử Tần Xuyên nguyên bản liền cùng Triệu Uyển Nhiên rất là ái muội. Cố Thanh Thư bên trong, hai người là tri kỷ bạn tốt thân mật quan hệ. Thượng quan Diệp đối thượng Tề Thi Vận cơ hội không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Trước mắt cả ngày đong đưa như vậy một cái người sùng bái. Thật sự là chuyên môn tới khảo nghiệm nam nhân tự chủ. Cười cái gì, có chút tức giận vứt cho nàng một cái xem thường. Giờ khắc này thượng quan Diệp lại là thật tình rất nhiều. Càng thêm hiểu biết lúc sau, luôn luôn ở truyền thông trước mặt tích thủy không lộ quốc dân nam thần ngược lại đã không có một. Quán ôn, nếu Xuân Phong tươi cười cùng thái độ, từ tai nạn xe cộ phục hồi như cũ về sau, hai người chi gian ở chung càng là tùy ý rất nhiều. Cười ngươi a. Ngữ mang dịch du nói một câu, từ y nhân như suy tư gì nói, không biết có bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ ngươi đâu. Có thể cùng như vậy gợi cảm nữ tinh đáp diễn, mắt thấy nàng vẻ mặt than thở. Thượng quan Diệp có chút vô ngữ cười một chút, ngữ mang hỏi ngược lại, phải không, cũng không phải là... Chẳng lẽ còn yêu cầu ta cho ngươi làm một cái cư dân mạng điều tra à? Từ y nhân hài hước càng sâu, thượng quan Diệp nhìn nàng nhẹ nhàng nghịch ngợm biểu tình trong lúc nhất thời lại là có chút phiền. Muộn, thanh âm chậm, rãi nói, ta đích xác đáng giá bọn họ cực kỳ hâm mộ, bất quá, không phải bởi vì nàng, Nga, từ y nhân nhất thời khó hiểu. Đối thượng hắn ngậm cười đôi mắt, lại là mất tự nhiên quay đầu qua đi. Không nói, thượng quan Diệp đôi mắt ôn nhu ba quang nàng nhìn đến quá không ngừng một lần. Nhưng mỗi một lần nhìn đến ngược lại là có một loại chính mình làm hạ chuyện trái với lương tâm bị chảo bao cuộn bách, nhất thời không nói chuyện. Hai người ra khách sạn đại môn. Mặt sau cùng cùng ra tới Vân cùng ánh mắt dừng ở trên người nàng. Sắc mặt có chút xanh mét. Học biên kịch cũng đúng là vì Cố Thanh Thư. Ở nàng sinh mệnh cấp chính mình phán đoán như vậy một cái người thủ hộ thân phận. Hắn đã là có chút tẩu hỏa nhập ma. Đặc biệt là Cố Thanh Thư đi theo cả đời Tần Xuyên. Mỗi khi nhớ tới, hắn trong lòng đều là nói không nên lời phức tạp, nhập diễn quá sâu, hắn cơ hồ đem chính mình trở thành Tần Xuyên chân chính phó thủ. Nhưng đồng thời, đối Cố Thanh Thư chứa đầy thâm trầm nhất thương tiếc cùng tình yêu. Hắn trong lòng cũng là có chút khôn kể ghen ghét cùng phận oán. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, một đường về nhà. Vân cùng như cũ là có chút vô pháp từ như vậy hoảng hốt cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại. Hoàn á định ra Cố Thanh Thư kịch bản hắn tự nhiên là có một bút xa xỉ thu vào. Ở một hoàn cảnh không tồi trong tiểu khu mua một chỗ hai phòng ở. Bất đồng với người bình thường đối ánh sáng yêu cầu, hắn tuyển tầng lầu ở lầu 1. Tặng kèm một cái nho nhỏ tầng hầm ngầm mini giờ phút này. lấy chìa khóa mở cửa đem ngầm cửa sát vanh, một tiếng quan kín mít. Vân cùng mở ra trong phòng tối tăm ánh đèn. Cách đó không xa dựa vào vách tường trong ngăn tủ. Bãi một liệt tạo hình rất thật con rối. Nâng bước chậm rãi đến gần. Cố Thanh, Thư Đoàn phim chủ yếu nhân vật đều là lặng lặng đứng lặng ở trong ngăn tủ. Từ Y Nhân, Thượng Quan Diệp, Đặng Phỉ Phỉ, Tề Thi Vận, cùng với chính hắn, người ngẫu nhiên độ cao bất quá nửa thước, mặt mày thân vận lại đều là cực kỳ rất thật động lòng người. Mở ra ngăn tủ có chút si mê sờ soạng một chút Cố Thanh, Thư đầu tóc. Hắn tỏa sáng ánh mắt thật giống như một cái đối mặt Phật tổ hành hương giả. Thành kính mà kính trọng, thật cẩn thận lùi về tay. Hắn ánh mắt lại là dừng ở chế thành Tề Thi Vận người ngẫu nhiên thượng. Duỗi tay đem nàng xách ra tới. Người ngẫu nhiên linh hoạt tứ chi đều là có thể ở không trung tự do đong đưa. Nhấp nháy mắt to cốt lưu lưu chuyển động cũng là thập phần rất thật. Bình tĩnh nhìn vài lần, ngồi ở bên cạnh bàn, hắn chậm rãi dùng thủ công đao bắt đầu theo người ngẫu nhiên bộ ngực cắt lên. Mở nhà tạm đạp ánh đèn đem hắn bao phủ, lặng lặng ngồi ngay ngắn hắn thật giống như một vị nhất hết sức chuyên chú nghệ thuật gia. Như vậy trầm mê đối đãi chính mình thủ hạ tác phẩm, hồn nhiên quên hết bên ngoài trôi đi thời gian. Cùng lúc đó, tham gia xong khởi động máy cuộc họp báo, Từ Y Nhân ngồi xe trở về kinh giao đại trạch. Trên đường núi lá cây hồng hoàng thay đổi dần, tới rồi ra chung quanh lại là lại có xanh tươi tốt lục dày đặc hỗn loạn, sắc thái thật giống như một bộ tuyệt đẹp động lòng người tranh sơn dầu. Mang theo tiểu kỳ mới vừa lưu trở về, Nguyệt Huy đứng ở trong hoa viên vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Định bạt tuấn tiếu bộ dáng đã là làm nàng trong lòng một trận kinh hỉ. Ngươi như thế nào đã trở lại? Bước nhanh đi qua đặt câu hỏi một tiếng. Nguyệt Huy vỗ vỗ Husky đầu, cười bất đắc dĩ nói, thật sự không có gì đại sự, mỗi ngày ngốc tại bệnh viện ta muốn mốc meo. Vừa lúc Cố Thanh Thư không phải bắt đầu quay sao, nơi nào thiếu ta cái này trợ lý? Chân của ngươi không có việc gì sao? Như cũ là lo lắng sốt ruột rũ mắt nhìn thoáng qua. Nguyệt Huy đã là đem hắn một chân linh hoạt đá hai hạ. Thật sự không có việc gì, không cần lo lắng, vậy là tốt rồi. Mắt thấy hắn thần sắc nhất phái tự nhiên, Từ Y Nhân thật dài thở ra một hơi, tâm tình lược hảo, ngồi xổm xuống thân đi xoa xoa Husky có chút mộc mộc đầu. Nửa người cao đại cẩu rũi đầu lưỡi ở tay nàng trong lòng liếm hai hạ. Trong hoa viên phác lá rụng đại miêu cũng là miêu ô kêu chạy tới, rũi móng vuốt lai nàng dày mặt, thoáng lui về phía sau hai bước. Nguyệt Huy dùng di động chụp được tới nàng cùng miêu cẩu chơi đùa hình ảnh. Hơi nghĩ nghĩ, tuyển góc độ tốt nhất một chương truyền tới nàng cá nhân chủ trang. Bệnh viện mấy ngày này, tĩnh dưỡng ở ngoài hắn vì Từ Y Nhân thành lập cá nhân phía chính phủ trang web. Không đến một tháng thời gian, đăng ký hội viên nhân số kế tiếp kéo lên, trước mắt còn đều là mỗi ngày vững vàng gia tăng, chưa từng có cùng động vật hỗ động ảnh chụp truyền lên mạng lạc. Ảnh chụp một khi thượng truyền, chính là dẫn tới một chúng fan lửa nóng vây xem monster mắt thấy hình ảnh nữ hài mềm mại tóc ngắn. Hợp lại ở rồi sau đó, tiểu xảo trắng nõn nhu hòa sườn mặt bị hoàng hôn ánh chiều tà bao trùm một tầng nhàn nhạt quang. Khóe môi mềm mại tươi cười làm nhân tâm, thần đều say. Fan trong giới chính là một trận ngao ngao gọi bậy. Ta là thân mụ phấn, ai nha má ơi, khuê nữ bộ dáng quá đáng yêu có hay không? Ta là Triệu Kim Yến, hảo manh, người kia hảo manh, cậu cậu cùng miêu mễ cũng hảo đáng yêu nha. trong gió con rết. Ôi ơ, mới vừa xem xong Cố Thanh Thư khởi động máy cuộc họp báo tin tức. Nhà của chúng ta Diệp Nam Thần rốt cuộc trở về giang hồ. Khắp chốn mừng vui moa moa. Đánh bình nước tương, trên lầu, giống như chạy có chút uai. Ta không phải đại miêu, miêu cái mễ, đã lâu không ngồi quá sofa. Ô ô, fan vòng vô cùng náo nhiệt lên tiếng làm nhìn Nguyệt Huy buồn cười. Xuống xe đi tới Thiệu Chính Trạch cũng là mặt mày dần dần thư hoãn mở ra. Mãi cho đến Từ Y Nhân bên cạnh. Chơi một chuyến nàng cũng là vừa hảo ngồi dậy tới. Đối thượng Thiệu Chính Trạch chứa đầy sủng nịch con ngươi vui sướng hài lòng cười một chút. Duỗi tay liền đi vãn hắn cánh tay. Thục Liêu Thiệu Chính Trạch bất động thanh sắc trốn rơi một chút. Mắt thấy nàng mếu máo. Cười đem nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay. Một đường tới rồi toilet. Hôm nay thực vui vẻ. Thon dài trắng nõn ngón tay nắm nàng tinh tế trắng nõn ngón tay đối với vòi nước xả nước. Thiệu Chính Trạch ôn nhu hỏi ý làm nàng đem vừa rồi bất mãn tức khắc vứt chưa sau đầu. Nhẹ nhàng gật đầu một cái, cười tủm tỉm nói, ân nào, Cố Thanh Thư muốn bắt đầu quay, Nguyệt Huy khôi phục, hơn nữa, tân niên cũng sắp tới rồi, cảm giác có rất nhiều chuyện tốt đâu. Cho nàng trong lòng bàn tay lau chút rửa tay dịch. Thiệu Chính Trạch lại là thần sắc chuyên chú tách ra tay nàng chỉ. Một cây ở vòi nước phía dưới xúc rửa sạch sẽ. Đôi mắt lóe sáng nhìn hắn. Tiểu nhân nhi nhấp môi. Cong khóe môi mỉm cười. Thật giống như một cái bị chiếu cố cảm thấy mỹ mãn hài tử. Bình tĩnh nhìn nàng một cái. Ma xui quỷ khiến, Thiệu Chính Trạch cúi đầu, động tác mềm nhẹ phủ lên nàng cong cong khóe môi, trong lúc nhất thời động tình, trong lòng ngực, tiểu nhân nhi cầm lòng không đậu dùng cánh tay câu thượng hán cổ, ôn nhu đón ý nói hùa lên, tới rồi toilet cửa Thiệu lão gia tử sừng sốt một chút, nhận thấy được hai người vội vội vàng vàng phân mở ra, khụ khụ. Có chút không tự chủ được khụ hai tiếng. Lão gia tử vẻ mặt ý cười nói. Không có việc gì không có việc gì. Ta đi phòng bếp rửa tay. Các ngươi tiếp tục. Tiếp tục lời còn chưa dứt. Lão gia tử ha ha cười rời đi. Từ Y Nhân lại là trong lúc nhất thời đỏ bừng mặt. Hờn dỗi nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Xúc ở hắn trong lòng ngực. Có chút không biết làm thế nào mới tốt, thò lại gần ở nàng trắng nọn tiểu xảo trên lỗ tai khẽ cắn một ngụm. Ôm nàng kiều mềm tiểu thân mình, Thiệu Chính Trạch lại hiển nhiên là tâm tình không tồi. Sung sướng thấp thấp cười một trận, nắm tay nàng, đem vẻ mặt đỏ bừng nàng mang theo đi ra ngoài. Giờ phút này, có chút co quắp bất ân ngồi ở trên bàn cơm. Mắt thấy nàng yên lặng mà bái cơm, khuôn mặt nhỏ thiếu chút nữa pháo đài đến trong chén đi. Thiệu Chính Trạch càng là nhịn không được cong cong khóe môi. Yêu thích nhất chính là nàng ngượng ngùng tràn đầy bộ dáng. Cố tình, này tiểu nha đầu là cái chịu không nổi trêu đùa. Ngẫu nhiên một cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Đều là có thể làm nàng sắc mặt đỏ lên như nấu chín vịt. Ánh mắt lâu dài dừng ở trên người nàng. Cơm nước xong, dính kính 10 phần hai người chính là bị lão gia tử oanh lên lầu. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. Lạc đường lộc, nấm bình, tiền tiểu nhiều, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Lại tạp thời gian bò lên tới. Khụ khụ, vô cùng xấu hổ, nói, mỗi lần tiểu sao qua đi tổng hội có cảm xúc hạ xuống kỳ. A Cẩm gõ chữ liền sẽ càng chậm xuống dưới, thật sự là mệt không yêu, tương đương, và di ti, gạch dưới cho nên, chi đành phải tiếp tục canh hai bổ tự điểu. Buổi chiều 6 giờ moa moa, hết chương.